Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, ngã Phật từ bi. Cầu đặt mua a. A ha ha ha, người ở rể. Một trận cuồng hỉ khàn giọng tiếng cười quanh quẩn tại Long cung bên trong. Đường Tam Tạng nhẹ giọng tụng niệm tại bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Một trận bạch quang thiểm quang, lại là đem tất cả hắc ám đều khu trục, hiển lộ ra cửu đầu trùng cái kia đáng sợ bản tướng. Sáu cái đầu lâu xen vào nhau mà sinh, giống như xà đầu, nhưng thân thể nhưng lại có lông vũ bao trùm. Hai bên có cánh, có hai cước, cũng có bốn đầu lông đuôi rủ xuống tại sau lưng, ẩn ẩn run run ở giữa. Hình như có hắc ám mọc thành bụi. Nếu như không phải là cửu đầu trùng ngoại trừ cái kia sáu cái đầu lâu gào rú cười như điên sau khi. Còn có ba cái bị đánh nát đầu sọ vô lực rủ xuống trước người. Này hình hình dáng sợ là bằng vào khí thế đều có thể nhiếp chết vô số tiểu yêu. Đáng sợ, Long Vương, người ở rể, liền cái này, giờ phút này, cửu đầu trùng bên trong một cái đầu lâu còn cố ý vỗ mạnh vào mồm ba. Phảng phất tại dư vị lấy một loại nào đó khoái cảm. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng tiên một câu Phật hiệu. Cảm ứng đến cái kia đã tiến vào cửu đầu trùng trong bụng Xá Lợi Tử. Nhíu mày, nói ra thí chủ vì sao bất chợt tới hạ sát thủ. Đem vạn thánh Long Vương thôn phệ, còn đem Xá Lợi Tử nuốt vào trong bụng. Ha ha, cửu đầu trùng sáu cái đầu lâu đồng thời cười như điên. Nặng bao nhiêu thanh âm điệp ra phía dưới. Đặc biệt một loại khủng bố vận vị, ngươi cái con lừa chọc. Còn trang cái gì từ bi? Không bằng học một chút các ngươi Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng như thế nào? Hôm nay cái này ngày vui, cũng cho ăn một đút ta. Cửu đầu trùng lời vừa nói ra, đường Tam Tạng không hiểu cảm giác một trận hoài niệm. Năm đó chính mình độc thân xông xáo con đường về hướng Tây. Vừa mới ra đại đường quốc cảnh sự tình, cũng đã từng nói như thế một phen. Cửu đầu trùng, chớ có càn rỡ, ăn ta lão tôn một gậy. Mà hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái hầu tử lại là không có có chần chờ chút nào. Trong tay kim cô bổng tỏa ra lấy từng trận kim quang hướng về cửu đầu trùng cái kia sáu cái đầu lâu. Đánh tới, thế mà, cửu đầu trùng bên trong một cái đầu lâu hơi động một chút. Lượng lớn dòng nước chuyển động theo, tầng tầng lớp lớp cắt giảm lấy cái kia kim cô bổng phía trên to lớn cường độ. Đợi cái kia kim cô bổng tới gần tại cửu đầu trùng thời điểm. Này lực độ đã là 10 không còn 1, tùy tiện liền bị cửu đầu trùng một cái khác đầu lâu cắn. Thối hầu tử, người cũng chỉ có như thế một điểm cường độ sao? Cửu đầu trùng mặt khác bốn cái đầu lâu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hầu tử. Đồng thời mở miệng khinh thường nói. Cái kia, liền đi thử một chút. Hầu tử trong tay kim cô bổng đột nhiên bành trướng. Cưỡng ép tránh thoát cửu đầu trùng cái kia cắn kim cô bổng đầu lâu. Ngược lại đột nhiên chuyển động ở giữa lại lần nữa hướng về cửu đầu trùng vung đi. Trong lúc nhất thời, cửu đầu trùng cùng hầu tử tại cái này bích ba đàm dưới đáy bắt đầu đại chiến. Chỉ là trong phiến khác. Vạn Thánh Long Vương cả một đời tâm huyết mới thành lập mà lên Long Cung liền ầm vang sụp đổ. Lớn như vậy bích ba đàm càng là không còn đi qua bình tĩnh. Đột nhiên vô cùng lan lộn. Ngẫu nhiên thậm chí có sóng lớn kích thích bay thẳng cao trăm trượng. Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc muốn hay không ra tay. Xoay quanh tại đường Tam Tạng chung quanh. Không góc chết bảo vệ đường Tam Tạng Ngao Ngọc yếu ớt tại linh đài thức hải bên trong mở miệng hỏi. Đường Tam Tạng khẽ trao mày, cảm thụ được cái kia Xá Lợi Tử trạng thái. Trong lòng hơi động, lại là lắc đầu. Thế mà, đường Tam Tạng cái này thần thái động tác, lại là để bảo hộ lấy vạn thánh công chúa trở lại đường Tam Tạng bên người chư bát giới hiểu lầm. Coi là đường Tam Tạng là đang lo lắng hầu tử. Lập tức mở miệng nói ra, sư phụ, tại cái này dưới nước, hầu ca chiến lực 10 không còn 1. Có lẽ khó có thể đánh bại cửu đầu trùng lực có thua. Nhưng là cái kia cửu đầu trùng cũng dứt khoát không thể có thể tổn thương được hầu ca kim cương. Thân thể, đường Tam Tạng nghe vậy. Khẽ gật đầu, nhìn chư bát giới liếc một chút. Chuyển mà rơi vào hai mắt thất thần vạn thánh công chúa trên thân. có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, không nếu chúng ta tạm thời rời đi Bích Ba Đàm. Lên bờ lại nói, Chư Bát Giới ánh mắt nhếch lên, phát hiện hầu tử ẩn ẩn rơi xuống hạ phong, biểu lộ nghiêm lại, cũng đã không còn mảy may cười đùa tí từng ý tứ. Đề nghị, không, đáy nước này còn có rất nhiều thủy tộc sinh linh tồn tại. Chúng ta rời đi, nếu như cửu đầu trùng hung ác đại phát, đem đều thôn phệ, cũng là một trận tai họa. Đường Tam Tạng cơ hồ không chút do dự đáp, có thể sư phụ, tại cái này dưới nước, coi như lão chư cùng hầu tử hợp lực, cũng chưa hẳn là cái kia cửu đầu trùng đối thủ. Chư Bát Giới mở miệng nói, đương nhiên, nếu là Chư Bát Giới lần nữa vận dụng thần thông, lại phục Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân chi tư. Hắn tin tưởng mình hàng phục lấy cửu đầu trùng bất quá là trong chờ bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, loại kia thần thông sử xuất, Chư Bát Giới lại là nguyên khí tổn hao nhiều, phải rất lâu thời gian không thể khôi phục, chính là bảo vệ Đường Tam Tạng an nguy áp đáy hòm thần thông. Bây giờ bực này tình huống lại còn xa xa không có đến loại kia cấp độ. Đến mức để Ngao Ngọc tương trợ, Chư Bát Giới lại là không có cân nhắc ở trong đó. Dù sao Đường Tam Tạng chung quy là cái phàm nhân, có thể tại cái này dưới nước tự do hành động, lại là bởi vì Ngao Ngọc thủy chung không rời tả hữu. Lấy khống thủy thần thông che chở Đường Tam Tạng thôi. Mà đối mặt Chư Bát Giới nghi hoặc, Đường Tam Tạng hơi hơi nhếch miệng, lập tức mở miệng đáp, vậy liền đổi loại phương thức, đem cửu đầu trùng thí chủ mời ra Bích Ba Đàm đi. Dù sao, người ở rể mà thôi. Theo Đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động, Ngao Ngọc lại là hoàn mỹ phối hợp lên Đường Tam Tạng hành động, mang theo Đường Tam Tạng trong nháy mắt tới gần cửu đầu trùng chỗ. Sư phụ muốn đích thân xuất thủ. Hầu tử cùng Chư Bát Giới trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không khỏi hơi kinh ngạc. Dù sao, từ bi an lành Đường Tam Tạng từ trước đến nay không thích bạo lực. Cho dù là có thật không thể tin cự lực, nhưng bình thường lại là cực ít xuất thủ. Tựa hồ là lo lắng đến khống chế không nổi cường độ thương tới vô tội sinh linh. Con lừa chọc, trước đi tìm cái chết hay sao? Cửu đầu trùng lấy hai cái đầu lâu kiềm chế hầu tử sau khi, còn lại bốn cái đầu lâu lại là trong nháy mắt theo mỗi cái phương hướng khác nhau đột nhiên hướng về có bạch long xoay quanh tại thân Đường Tam Tạng cắn xé mà đi. Dường như muốn đem Đường Tam Tạng xé thành tứ đoạn đồng dạng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, theo một tiếng bình hòa Phật hiệu tiếng vang lên. Ngao Ngọc hơi động một chút ở giữa, lại là đem cái kia bốn cái đầu lâu đều ngăn cản ở ngoài, tránh cho ảnh hưởng đến Đường Tam Tạng. Mà Đường Tam Tạng biểu lộ từ bi an lành, tới gần cửu đầu trùng bụng, chắp tay trước ngực xong trưởng tách ra hướng về cửu đầu trùng bụng với tới, nhẹ nhàng dán tại bụng của hắn chỗ, cảm thụ được Đường Tam Tạng cái kia có vẻ hơi ôn nhu cử động, cùng cái kia dán tại trên phần bụng non mịn tay cầm cửu đầu trùng, nhưng trong lòng thì không hiểu lóe qua một tia hồi hộp, gầm thét một câu, con lừa chọc, người nghĩ. Chưa đợi cửu đầu trùng tiếng nói vừa ra, Đường Tam Tạng trên người có bạch quang nở rộ mà ra, đem hắn, Ngao Ngọc cùng cửu đầu trùng bóng người bao phủ ở bên trong, khó có thể thấy rõ. Mà cùng lúc đó, Đường Tam Tạng song trưởng hơi hơi dùng lực, giống như đẩy ra một đoàn đậu hũ đồng dạng, thoải mái mà vì cửu đầu trùng bụng mở một cái lỗ hổng lớn, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Chỉ bất quá có Ngao Ngọc tại Đường Tam Tạng bên cạnh, nàng như thế nào lại cho phép bực này bẩn thỉu máu tươi làm bẩn Thánh Tăng ca ca cái kia trắng tinh không tì vết tăng bào đâu. 1603-3820-74 chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.